Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 715, ngủ 100 cái tiên đế. Đổi thế môn sinh thế giới cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 10 đến 1. Cho nên Tần Trường Phong trở về lúc, cách hắn rời đi, thông thiên tháp bên trong đã qua đi hơn nửa tháng, mà linh giới thì là hơn một năm. Trong thời gian này, liên quan tới 9 đại đế tôn cùng 18 vô thượng thiên vương xếp hạng muốn lần nữa tẩy bài tin tức. Như Phật Hoàng lời nói, tại các vực cường giả bên trong truyền bá ra, bất kể là bản thổ sinh linh, vẫn là người thí luyện, đều mong mỏi cùng trông mong. Về phần những cái kia dã tâm bừng bừng hoặc tự cho mình siêu phàm người, càng là không cần nhiều lời, sớm đã mài đao xoèn xoẹt. Kia từ ức vạn sinh linh bên trong tuyển ra chỉ là hơn 10 người, chỉ cần có thể đưa thân trong đó, chính là vô tận vinh quang, toàn bộ lưỡng giới vạn đạo đều sẽ truyền hắn uy danh. Huống chi lần này xếp hạng còn cùng tiến vào thiên giới có quan hệ, phàm là người tu hành, cái nào có thể không sao động. Phải biết, từ nhóm đầu tiên thông thiên tháp mở ra đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bởi vì thiên giới chi môn phong ấn nguyên nhân, cơ hồ không người có thể thành tiên, đã không biết có bao nhiêu người chờ trợn nhìn đầu, hoặc là tại phí thời gian bên trong trầm luân, đã mất đi hùng tâm tráng trí. Bây giờ, thành tựu đại đạo chân tiên hy vọng lần nữa mở ra. Ai không muốn cái thứ nhất tiến vào bên trong? Đại đạo tranh phong, thường thường là một bước nhanh liền từng bước nhanh. Không nói đến lần này thế nhưng là tam giới thứ nhất tiên tôn vinh. Bỏ qua lần này cơ hội, liền nghĩ muốn tiến vào thiên giới liền không biết là năm nào tháng nào rồi. Khi đó, nhóm đầu tiên đều đã thành tiên. Tiến vào cũng muốn phụ thuộc, thậm chí nguyên bản cùng tự thân cùng cảnh tồn tại trở nên chỉ có thể ngưỡng vọng. Loại kết quả này đối với bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thiên vương cảnh tồn tại tới nói, cũng không thể tiếp nhận. Đối với phàm giới sinh linh tới nói, tất cả những thứ này đều quá mức xa xôi, cho nên chỉ có những cái kia bản thân tu vi cao thâm. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân chấn thủ tại phàm giới nhân tài đang chăm chú, nhưng linh giới lại khác biệt, sớm đã loạn xị bát nháo, các đại thế lực lớn động tác không ngừng, một chút nguyên bản lánh đời, chỉ sống ở nhân vật trong truyền thuyết nhau nhau xuất hiện. Hôm nay truyền ra thánh đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng Á Lan từ Quang Minh Thánh Điện bên trong đi ra. Ngày mai lại có người nói nữ hoàng hoàng nữ từ biển đêm trở về đã có vô thượng thiên vương chiến lực. Tiếp qua hai ngày liên quan tới địa tôn người số 10 đường chém thứ 10 thiên vương xuất thế. Tin tức bay đầy trời. Như thế đủ loại không phải là ít. Mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn truyền thuyết cùng một tôn cái thế cường giả. Người đời đều nghị luận, ai sẽ trổ hết tài năng, trở thành khóa mới địa tôn cùng vô thượng thiên vương. Cùng lúc đó, các vực tài nguyên cũng đang điên cuồng hướng về từng cái khắp nơi thánh địa hội tụ. Hiển nhiên đều là đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Thứ năm đại vực là cả linh giới tương đối địa phương an tĩnh nhất, bởi vì mở ra trễ nhất, đến nay liền một cái thiên vương cảnh trở lên tồn tại đều không có. Mang ý nghĩa cơ hồ không có người có tư cách truy đuổi kia 18 cái danh ngạch. Cứ như vậy, lệ thuộc vào tứ đại thông thiên tháp những người thí luyện tự nhiên không hăng hái lắm. Có điều, cũng chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế tầng thứ 7 trở lên không người nào không ở chú ý tình thế biến hóa. Đương nhiên, cơ hồ cũng không đại biểu tuyệt đối không có. Chí ít tại đấu chiến lôi đài bên trên chém qua hư vương Tần Trường Phong, mọi người kết luận hắn có tư cách hơn nữa nhất định sẽ tham gia. Ngoài ra, có người kết luận Cửu Thiên Hầu cũng sẽ tham chiến. Tuy nhiên tại 6 tháp bài vị trong chiến đấu bại vào Tần Trường Phong tay, nhưng hắn cũng không có không gượng dậy nổi, mà là không ngừng vươn lên. cảnh giới thậm chí còn nhanh hơn Tần Trường Phong, đã tấn thăng Thiên Vương. Trên thực tế, sau lưng của hắn có Ngũ Hoàng một trong U Hoàng duy trì. Trên tu hành hết thảy có thể nói cái gì cần có đều có. Nếu không phải vì chờ lấy thứ năm đại vực mở ra, cũng sớm đã là Thiên Vương thậm chí Vô Thượng Thiên Vương rồi. Bây giờ lấy hắn thân có vận mệnh pháp tắc thiên tư, chiến lực đạt đến loại trình độ nào khó có thể tưởng tượng. Tần Trường Phong nghe thế cái tin tức thời điểm, cũng không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trong cõi U Minh cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Lúc trước hắn và Cửu Thiên Hầu đối với pháp tắc nắm giữ trình độ cũng còn rất thấp. Cho nên khi đó hắn lấy thần ma chi khu lực lượng đem đánh bại. Tình huống bây giờ liền rất khác nhau rồi. Ai cũng biết pháp tắc nắm giữ trình độ thường nhiều một thành, thần thông uy lực liền sẽ có biến hóa long trời lở đất. Cho nên chấp trưởng tám thành trở lên vận mệnh đại đạo Cửu Thiên Hầu, bây giờ đạo pháp uy thế cỡ nào ngập trời, thật sự không thể phỏng đoán. Tần Trường Phong trong lòng cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Trước mắt thế cục với hắn mà nói, có thể nói trước có cường địch, phía sau có truy binh. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhược điểm lớn nhất của hắn còn tại cảnh giới không đủ. Đối với đại đạo pháp tắc trưởng khống không đủ. Mặc dù cùng Tiểu Mạc hợp thể về sau thần ma chi khu có thể đền bù một bộ phận thế yếu, nhưng còn chưa đủ để hoàn toàn san bằng. Dù sao ma thần chiến thể cũng là cảnh giới càng cao mới có thể càng cường đại. Cảnh giới ít nhất phải đi vào Thiên Vương cảnh. Tần Trường Phong trầm giọng nói nhỏ. Đây là thấp nhất ranh giới cuối cùng. Bằng không hắn không có nắm chắc có thể đạt thành mục đích. Phải biết xếp hạng chiến quy tắc mặc dù đề nghị chạm đến là thôi, nhưng lại không phải cưỡng chế quy định. Nói cách khác, nếu như đối phương không chịu nắm tay, kẻ bại là thật có khả năng sẽ chết ở trên lôi đài. Cũng may chính là bây giờ còn chỉ là thả ra tin tức, còn có chí ít vài chục năm linh giới thời gian trận này thịnh sự đại chiến mới có thể chân chính mở ra. Trong khoảng thời gian này hẳn là đầy đủ hắn đem quân vương cảnh tu hành đạt đến viên mãn. Vì thời gian tối đại hóa, chờ ở linh giới tu luyện tự nhiên không thể làm, mà là hẳn là tiến vào một cái thời gian 100. Một huyễn tưởng bên trong thế giới đi. Như vậy thời gian tu luyện lại có thể trống rỗng thêm ra mấy lần. Nên đi làm sao? Tần Trường Phong lâm vào trầm ngâm. Ngay vào lúc này, thân hình thon dài, váy xanh kéo đất Chu Chỉ Nhược đi đến trước mặt, cười nói, Trường Phong, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thời gian nào? Thánh chủ tuyển chọn chiến a. Tần Trường Phong lúc này giật mình. Việc này chủ não đã sớm mấy cái thế giới thông báo hắn. Chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm làm sao thoát ly thông thiên tháp trưởng khống. Đối với cái này số 23 thông thiên tháp tam đại thánh chủ chi vị tự nhiên cũng sẽ không làm sao lên tâm, nếu không, ngươi và phiêu nhứ thay ta đi thôi. Trực tiếp báo tên của ta, xem ai dám phản đối. Tần Trường Phong vênh váo trùng thiên. Nhưng lần này thật là không phải trang bức, mà là sự thật. Tần Vương cái danh xưng này hiện tại đã là số 23 thông thiên tháp, thậm chí toàn bộ linh giới thứ năm đại vực cấm kỵ. Dám phản đối người cơ hồ phượng mau lân giác. Mà phiên nhứ cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ tự thân cũng đã là quân chủ cấp tồn tại. Ngoại trừ Tần Trường Phong cùng thần bí Nhược Lưu Ly bên ngoài, khó gặp đối thủ. Người ngược lại là càng ngày càng sẽ làm vung tay trưởng quỹ. Chu Chỉ Nhược hừ nhẹ, hình như có một tia bất mãn, nhưng không phải bất mãn Tần Trường Phong làm vung tay trưởng quỹ, mà là cái này vốn là cực ít cùng với nàng thời gian khả năng lại không rồi. Tần Trường Phong vòng lấy eo của nàng, như ôm lấy một cái công chúa đồng dạng đưa nàng ôm lấy trên không trung quay một vòng. Cười to. Ai kêu ta có Chỉ Nhược ôn nhu như vậy hiền lành phu nhân. Ai nha nha, cầm một cái tiên đế đạo quả cũng không đổi. Chu Chỉ Nhược bị hắn nâng tại không trung, yếu đuối không xương cánh tay ngọc cũng vòng lấy cổ của hắn. Ở trên cao nhìn xuống đối mặt, u cười, một cái không đổi, hai cái liền đổi sao? Tần Trường Phong trả lời, 10 cái 100 cái cũng không đổi. Chu Chỉ Nhược cười mỉm, vậy ngài thật là không tầm thường, ngủ 100 cái tiên đế đây. Lời này hình như có chút không đúng. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, sai rồi, là 100 cái tiên đế ngủ ta. Ngươi liền đắc ý đi. Chu Mỹ người lườm Tần Trường Phong liếc mắt, sóng mắt doanh doanh, thanh lệ thanh nhã tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại hiển hiện phong tình vạn trùng. Tần Trường Phong nhất thời không khỏi mê mẩn, thật muốn nói đến, vị này Chu cô nương mới là hắn cái thứ nhất động chân tình nữ nhân. Cho nên cho tới nay, trong lòng đều có một loại khác tình cảm, phảng phất mối tình đầu. Thời gian lâu gì mới, có thể hay không đừng chua, xem ta là không khí sao. Phiêu Nhứ không biết lúc nào tới, nhìn xem trẻ sinh đôi kết hợp thức hai người dương lên lông mày. Nha, người cũng biết mình dư thừa. Tần Trường Phong biết rõ còn cố hỏi, lại ngữ khí có chút lạnh. Cô gái nhỏ này dù sao là như vậy, không biết phu cương phụ đạo cũng không phải chuyện. Bây giờ hắn đều đã là đường đường Tần Vương rồi, làm sao cũng phải chính chính chủ nhân một gia uy nghiêm mới được. Phiêu Nhứ giống bị hắn hù sợ, mặt lộ vẻ sợ hãi, lắp bắp mà tiến lên ủy khuất nói, ta chỉ là nói đùa mà thôi, phu quân người không cần sinh sợi thô mà tức giận có được hay không? Nhiều nhất sợi thô mà đáp ứng cùng ngươi cùng phòng chính là... Thật sự, Tần Trường Phong con mắt nhất thời sáng như tuyết. Sợi thô mà làm sao dám lừa gạt phu quân. Phiêu Nhứ hai mắt đẫm lệ vuốt ve. Chỉ là sợi thô mà bởi vì tu hành nguyên nhân thân thể không tiện. Liền để sợi thô mà tốt muội muội làm thay đi. Hảo muội muội, Tần Trường Phong đưa mắt trên dưới quan sát, nghĩ thầm nàng lại muốn làm cái quỷ gì. Cong, một ngụm tiên kiếm ra khỏi vỏ. Kia kiếm quang, sáng chói bức người, phong mang cái thế, sáng rõ Tần Trường Phong con mắt đau nhức. Phu quân đại nhân, đây chính là sợi thô mà muội muội. Tên của nàng gọi Thái Sơ. Hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn phải thật tốt yêu thương nàng nha. Phiêu Nhứ hai tay nâng kiếm, đưa lên đến đây, lúc này, kiếm kia thế mà chính mình chấn động, phát ra một cái lười biếng thanh âm cô gái. Tần Trường Phong, nói đi, nghĩ muốn ta làm sao phối hợp ngươi, thượng vị vẫn là hạ vị. Nói đến đây miệng vốn là Tần Trường Phong tại phong vân thế giới bên trong rèn đúc. Nhưng trải qua Phiêu Nhứ ngày qua ngày máu tươi tế luyện, bây giờ đã là truyền thuyết cấp thánh binh tiên kiếm trên dưới lăn lộn. Kiếm khí gào thét tàn phá bừa bãi. Nếu không phải Tần Trường Phong ra mặt về sau, thiếu chút nữa đã bị cắt vỡ. Cầm miệng cho ta đi. Chỉ là một cái kiếm hồn mà thôi. Có ngươi nói chuyện phân sao? Tần Trường Phong hung hăng tại trên kiếm phong gảy một cái. Con mẹ nó ngươi đều là học với ai? Sợi thô mà ôn nhu như vậy, quan tâm, văn nhã, yếu đuối, làm sao sẽ dạy dỗ ngươi thứ như vậy? Một trận này bất động thanh sắc quỳ liếm, đem Phiêu Nhứ nghe được nhan tiếu mi mở. Thái Sơ kiếm hồn lại khịt mũi coi thường. Chủ nhân một gia Tần Trường Phong. Ha ha, ha ha, ha ha ha, à mẹ ngươi bức a. Cút trở về cho ta. Tần Trường Phong giận không thể nuốt, giơ bàn tay lên liền phải đem nó cho nhân đạo hủy diệt. Nhưng ở Phiêu Nhứ ánh mắt nhìn chăm chú, bàn tay này làm thế nào cũng rơi không được. Dù sao, cái này là của nàng thiên phú ngưng tụ, tính mạng tương quan, Thái Sơ kiếm hồn lại không biết thấy tốt thì lấy, mà là không có sợ hãi. Tiếp tục gọi rầm rĩ, đập a. Tần Trường Phong, ngươi nếu như vỗ xuống đến, ta chả kính ngươi là cái nam nhân. Tiện nhân, lão tử không chấp nhặt với ngươi, tựa như kéo xuống cấp bậc. đến tột cùng ai không với ai chấp nhặt. Về sau nhìn thấy ta khách khí một chút, bằng không thì cẩn thận ta làm lão bà ngươi. Trời xanh mẹ ngươi cái bức a, cái đồ chơi này đến tột cùng làm sao dưỡng thành. Tần Trường Phong vắt hết óc, cũng nghĩ không thông trên đời tại sao có thể có dạng này khí hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?